Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Đến với Các Chuyện ngày hôm nay thì kính mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện đã được phát sóng trên kênh có tựa đề Bạn và Vợ của tác giả Hoàng Hải Thủy. Ngay bây giờ thì kính mời quý vị khán giả chúng ta cùng chú ý theo dõi. Về đến nhà, Hiền ngồi ngay vào bàn hăm hở viết. 2 giờ đồng hồ sau, chàng đã bôi đặc kịt được 10 trang giấy. Chàng vênh váo đem tập phóng sự đến tòa soạn, vứt lên bàn ông chủ bút Trần Đình Kim. Nhưng sáng ngày hôm sau, khi dở tờ tiếng dân ra đọc, chàng không thấy bài phóng sự đó đâu cả. Vừa đến tòa báo, ông tùy phái đã bảo cho chàng biết là ông chủ bút cần gặp chàng. Kim đã có vẻ tươi tỉnh, dễ chịu hơn hôm qua nhiều. Chàng cầm tập phóng sự vứt trả Hiền. Tòa viết dở quá, đem ra viết lại đi. Phóng sự gì mà như là luận quốc văn của học trò lớp 3 ấy thì sống thế nào được. Moa không ngờ Toa lại bét đến thế. Rồi Kim dõng dạc đưa ra một lô công việc phải làm trong ngày ra bảo Hiền. Toàn những cái vụ điều tra chó chết, hoặc chủ ngủ với đầy tớ, vân vân. Hiền im thiên thít nhặt lấy bài phóng sự rồi ra đi. Từ đấy, Thiên điều tra phóng sự về cánh đồng chum mà người ta làm dùm beng trên báo Tiếng Dân bèn đứt đoạn luôn. Hiền an phận là một phóng viên quèn. Chàng bắt đầu đi sâu vào nghề. Nghề nghiệp của Hiền bắt chàng phải làm quen với tất cả mọi hạng người trong xã hội. Mỗi ngày chàng phải đụng độ với các vị tổng trưởng, các đại tướng, các anh gác cửa ma cô, đại sứ, bồi xăm, chính khách, điếm lậu, các bà quý phái thượng lưu, các nhà học giả, bọn bồi bíp, vân vân. Với hạng người nào chàng cũng phải đối xử mềm dẻo để lấy cảm tình, và lâu dần chàng không còn cần để ý xem rằng ai hơn ai, ai đáng quý, đáng trọng hơn ai nữa. Dần dần, chàng trở thành một phóng viên nhanh nhẹn, thông minh, xảo trá và đủ xạo để đánh hơi những tin tức mà người ta định giấu giếm. Nhưng với số lương 3.000, thêm 500 tiền xe nữa, so với cuộc sống bừa bãi, lãng phí của một phóng viên báo chí cần thù tạc, cần may mặc thì cũng không thấm vào đâu. Bởi vậy tháng nào Hiền cũng không còn một xu dính túi. Thấy các bạn đồng nghiệp, phóng viên khác có tiền dùng dình ăn xài, chàng biết rằng nghề làm báo ngoài số lương chính ra còn kiếm ăn được vì nhiều nguồn lợi tức ngầm khác. Đêm đêm nằm trơ trọi một mình trên căn gác hẹp, Hiền vẫn mơ màng nghĩ đến những thủ đoạn kiếm tiền mà chàng sẽ đem ra áp dụng nếu chàng được nổi tiếng. Chàng kiếm được một món địa vị đáng kể trong làng báo như Trần Đình Kim chẳng hạn. Tình cờ gặp được Mai Lan trước cửa một dạp chiếc bóng, được nàng cho biết số nhà và niềm nở mời chàng đến chơi vào một buổi chiều thứ bảy cuối tháng, Hiền đến thăm nàng. Mai Lan ở trên một tầng lầu trệt cho thuê ở gần chợ cũ. Hiền biết ở quanh đấy có rất nhiều tiệm thuốc viện và hơi ngạc nhiên khó hiểu khi thấy một thiếu phụ lịch sự xinh đẹp như Mai Lan mà lại có thể ở trong một khu nhà lộn xộn bẩn thỉu đến như vậy. Nhưng chàng cảm thấy hài lòng vì căn nhà của Mai Lan làm cho nàng gần gũi với chàng hơn. Chàng thấy hy vọng có thể được yêu nàng hơn là sự xa cách đến phát sợ người khi chàng được gặp nàng lần đầu tiên qua một chiếc cầu thang, cũng bẩn và rách dưới, cũng bể bộn không kém gì chiếc cầu thang của tòa báo Tiếng Dân. Hiền đến căn phòng của Mai Lan, một đứa bé gái ra mở cửa cho chàng. Mời thầy vào chơi. Căn phòng khách của Mai Lan trưng bày một bộ salon quá đắt tiền và quá lịch sự so với căn nhà. Hiền thấy ngay rằng sở dĩ có bộ salon ấy ở đây là do ý muốn của ông chồng Mai Lan. Cô nàng thì bừa bãi, không cần gì cả. Trên chiếc tủ buffet có bày một chiếc ảnh bán thân của Mai Lan, chụp khi nàng hãy còn 17, 18 tuổi. Nàng cười, chiếc răng khểnh hiện rõ dưới vành môi và núm đồng tiền lộ ra trên đôi má của nàng. Bên cạnh chiếc ảnh là một chiếc máy phát điện và một chồng đĩa hát. Chàng ngồi chờ một lúc khá lâu, Mai Lan mới ra. Chàng đoán nàng vừa mới tắm xong, mái tóc còn đang ươn ướt. Nàng mỉm cười thân mật một cách rất tự nhiên. Kính Hiền, gớm, tưởng anh đã quên tôi rồi chứ. Thưa chị, quên làm sao được ạ? Mời anh ngồi chơi, anh cho phép tôi tô lại mấy cái móng tay nhé. Nàng ngồi xếp bằng tròn gọn thon lòn trong chiếc ghế bành, vừa tô son lên móng tay, vừa hỏi thăm Hiền về tất cả những chuyện xảy ra trong tòa báo. Tiếng nàng rộn ràng, nghe vui như tiếng chim. Một chuyện nhạt nhẽo nhất qua miệng nàng cũng vang động âm thanh giòn giã. Thấy nàng vui vẻ quá, Hiền đánh bạo. Hôm nay có phim hay, mời chị ý đi coi hát bóng. Phim gì thế hả anh? Tội nghiệp cho Mai Lan, chắc sống bên cạnh một anh chồng già, cuộc đời của nàng cũng tẻ lạnh. Ái tình của vợ chồng nàng chắc là giống như một món ăn nguội, thiếu nhiều gia vị. Bởi vậy nàng vui vẻ mở rộng đôi mắt đen láy nhìn Hiền. Phim Limelight của Charlie Chaplin chị ạ. Tuyệt lắm, tôi cũng đang định đi. Hôm nay phim chiếu ngày đầu tiên phải không anh? Mấy giờ rồi ạ? Mới có 5 giờ. Chúng mình đi xem buổi 6:30, chưa muộn. Nên đi trước thì hơn anh ạ. Sợ chiều nay thứ 7 đông hết vé mất. Anh chịu khó ngồi chờ tôi sửa soạn nhé. Trong lúc ngồi buồn, Hiền tân mần dở chồng báo sách cũ xếp trên chiếc bàn nhỏ để gần đấy ra coi. Chàng thấy một cuốn album nhỏ, trong đó có nhiều tấm ảnh của Mai Lan chụp nàng hồi còn con gái. Hiền thấy nàng không đổi khác bao nhiêu, vẫn đôi mắt tinh nghịch và danh mãnh, vẫn làn môi cười nhếch một bên vì chiếc răng khểnh. Chàng bâng khuâng tưởng lại ngày xưa, khi chàng còn niên thiếu. Nếu ngày ấy chàng được gặp Mai Lan và yêu nàng thì cuộc đời tươi đẹp biết chừng nào. Còn bây giờ, sự ham muốn gần nhau chỉ là xác thịt. Nhưng phút suy tưởng lương thiện của Hiền cũng không lâu dài gì. Khi Mai Lan trở ra, nàng đã vội quên tất cả những điều thơ mộng vừa mới nghĩ. Chàng chỉ còn thấy nàng là một thiếu phụ trẻ đẹp quá chừng. Nàng có nhan sắc, có tiền, có chồng, có tâm hồn lãng mạn và đang khao khát yêu đương. Tức là nàng có đủ tất cả những phương diện, những đức tính để trở nên một cô nhân tình lý tưởng. Suốt 2 giờ ngồi trong làn ánh sáng nhạt mờ của rạp chiếu bóng, họ vẫn trang nghiêm, không lả lơi, không lợi dụng một dịp nào để nghiêng đầu chạm nhau. Chỉ thỉnh thoảng Mai Lan dần nói nhỏ một hai câu về cốt truyện đang tiếp diễn trên màn bạc, thì nàng khẽ ngả sang phía Hiền, với vài sợi tóc phất phơ chạm nhẹ vào má chàng. Và trong vài phút cười rộ nhất vì Charlie Chaplin khôi hài, tay nàng có chạm lên tay Hiền. Tan hát ra, đèn bật sáng, Hiền cảm thấy đôi mắt của Mai Lan sáng long lanh hơn trước. Nàng nhìn chàng mỉm cười, nụ cười trìu mến như muốn cảm ơn chàng vì những giây phút êm đẹp vừa qua. Phim hay quá anh nhỉ? Vâng, Charlie Chaplin thì nhất rồi. Trời mưa lất phất từ lâu, nhưng đến lúc vừa tan cine thì rào rào chút nước xuống. Người ta chen chúc nhau trước hàng hiên ngoài cửa rạp và tranh cướp nhau từng chiếc xe taxi, xích đô đạp cũng rất đắt khách. Hiền và Mai Lan đứng nép bên nhau dưới áp phích. Chàng rít thuốc lá, thỉnh thoảng hai người lại nhìn nhau nở một nụ cười vu vơ. Họ đứng bên nhau như thế đã được nửa giờ, nhưng cơn mưa lớn vẫn chưa ngớt. Hiền bảo Mai Lan, mình liều về chứ, chả nhẽ đứng đây mãi đến nửa đêm à? Vâng, đành chịu ướt vậy. Chị đứng đây để tôi ra tranh xe. Hiền đội mưa nhào ra bắt được một chiếc taxi. Chàng vào xe mở cửa sẵn. Mai Lan giơ chiếc sắc tay lên đầu chạy ra. Gót giày cao của nàng suýt trượt trên vỉa hè trơn ướt. Nàng vừa cười vừa ngã vào xe. Hiền không kịp lùi lại. Chàng giơ tay ra đỡ lấy Mai Lan và nàng ngã dựa vào ngực chàng. Nàng quay lại nhìn chàng. Tiếng cười ngừng bặt, nhưng làn môi hồng của nàng vẫn còn hé mở. Chiếc xe vụt chạy trong cơn mưa, xô họ sát gần nhau thêm nữa. Môi họ chạm vào nhau. Chàng hôn nàng và nàng nhắm mắt lại. Người tài xế vừa chăm chú nhìn con đường trắng xóa nước mưa vừa hỏi, đi đâu thầy? Cho về chợ cũ. Xe chạy đến chợ cũ, bác tài lại hỏi, đi đâu thầy? Cho qua Khánh Hội. Xe chạy qua Khánh Hội và thẳng đường cứ gì gì chạy mãi xuống đến gần cầu Tân Thuận, bác tài mới nghe có tiếng người đàn bà thở dài và tiếng rì rầm. Anh yêu em, anh thương em. Em có yêu anh không? Yêu. Bác tài liếc mắt lên nhìn Tevrovizer, một màn ái tình cục lạc đang mê ly diễn ra trong chiếc xe taxi kín đáo của bác. Họ đang hôn nhau, người đàn bà ngã người trên thành ghế, luồn một bàn tay vào mái tóc bồng của người trai trẻ. Bác tài không lấy thế làm lạ, không thấy thích và cũng không thấy bực mình hay là sốt ruột một ly ông cụ nào. vốn là một tay lái taxi chân chính theo nghề, bác đã quá quen với những cảnh yêu đương khô khan trên xe như vậy rồi. Miễn là khách cứ trả tiền xong phẳng và đừng có làm sự gì lộ liễu quá là bác xà bà hết. Bác chỉ liếc nhìn trộm một tí cho phải phép thôi. Rồi thì bác chú ý đến tay bánh và nghĩ lang băng đến vợ con bác ở nhà. Trời mưa gió này mà kiếm được độ 500-300 đủ dài, rồi lái xe về nhà nằm phây ra đùa với con thì sung sướng biết chừng nào. Bỗng bác giật mình. Cho xe về chợ cũ. Xe về đến chợ cũ, có tiếng người đàn bà khẽ nói. Thôi, để em về. Bao giờ anh lại được gặp em? Mai nhé. Trời đã tạnh mưa, chiếc xe được lệnh dừng ở gần cửa nhà Cine Nam Việt. Cửa xe đã mở ra rồi, nhưng chẳng còn hôn nàng một cái nữa. Mấy giờ ngày mai? 4 giờ. Chiếc xe taxi lại tiếp tục chạy về Phú Nhuận và ngừng trước ngõ mà đá đỏ. Bao nhiêu thế? Dạ 45 đồng. Ông cầm cả 50. Dạ cảm ơn thầy. Đêm ấy Hiền lại trằn trọc mãi không ngủ được. Như một kẻ vừa chinh phục được cả thế giới, chàng sung sướng náo nức đến điên người. Giữa nửa đêm, chàng muốn đánh thức tất cả mọi người dậy để hét to lên cho họ biết rằng ta đã có mèo, ta đã có nhân tình. Nàng là gái đã có chồng, trẻ đẹp, quyến rũ, lịch sự, nhưng mà nàng yêu ta. Trên môi chàng vẫn còn dư vị ngọt thơm của môi nàng. Bóng đêm mang nặng hình ảnh nàng, còn nhiều lúc sự tưởng tượng lên đến một cao độ quá trớn, làm cho Hiền cựa mình rầm rầm trên chiếc ghế bú. Chiều hôm sau, với một tâm hồn dạo dực mới toanh như một chàng trai trẻ vừa được yêu lần đầu tiên, Hiền hồi hộp đến gõ cửa nhà Mai Lan. Chàng chỉ sợ sau một đêm suy nghĩ, người đàn bà lương thiện, người vợ trung thủy đã sống lại trong một phút bị bỏ quên trong tâm hồn Mai Lan. Rất có thể nàng sẽ lạnh nhạt, sẽ tỏ ra khó chịu với chàng. Ai biết đâu, đàn bà thường có những sự thay đổi khó hiểu và không hợp lý một chút nào. Căn phòng của Mai Lan đóng cửa im ỉm, nhưng chàng vừa gõ được mấy tiếng thì cánh cửa mở ra. Hiền bước vào, chàng hơi run. Mai Lan hơi bẽn lẽn nhìn chàng, nụ cười của nàng có vẻ e thẹn. Mái tóc nàng kết gọn lại phía sau gáy, nàng bận một bộ đồ pyjama có sọc nhỏ màu hồng. Anh ngồi chơi, để em đi pha nước anh uống. Nhà đi vắng cả, chỉ có mình em ở nhà. Con ở nó đưa cháu bé về nhà bà nội. Hiền ngồi xuống chiếc ghế bành. Vài giây đồng hồ sau, khi đã hoàn hồn, đã trấn tĩnh được tinh thần rồi, chàng mới chợt hiểu câu nói của người yêu. Chàng vội nhôm dậy ra đóng cửa lại. Anh yêu em. Ly nước đá chanh không có ai uống, để mãi toát hơi đá đọng ướt đầm trên mặt bàn. Hiền ngồi dậy, chợt trông thấy mình trong chiếc gương tròn giữa bàn phấn của Mai Lan. Trong cái ánh sáng tối mờ huyền ảo của gian phòng ngủ ấm cúng, Hiền thấy mình đẹp trai và đáng yêu một cách lạ lùng. Rồi sau lưng chàng, bóng Mai Lan hiện ra. Mái tóc nhung của nàng xõa tơi tả, trên đôi vai trắng ngần. Đôi mắt nàng long lanh, đắm đuối nhìn chàng. Hiền quay lại ôm ghì lên nàng. Mai Lan ngả người trên gối, mắt nàng nhắm lại, và trên làn môi hé mở thoáng một tiếng rên khe khẽ. Hiền cúi nhìn nàng, chàng cảm thấy rõ làn da mắt rượi của người thiếu phụ gắn chặt trong lòng bàn tay chàng, và chàng nghĩ thầm, dễ quá, dễ chinh phục quá, dễ hơn cả mình tưởng tượng. Nhưng em thật là một người đàn bà hoàn toàn. Chợt Mai Lan mở mắt nhìn lên, Hiền vội vàng dựng hết cả tình cảm lên đôi mắt của mình để nhìn nàng cho có vẻ say sưa, rung động, và cúi xuống hôn nàng. Vì anh mà hôm nay em cho con em về nhà bà nội nó đấy. Chàng hôn lên ngực nàng. Cảm ơn em. Họ dìu nhau, âu yếm như một cặp vợ chồng mới cưới, ra ngồi bên nhau trong một chiếc ghế bành ngoài phòng khách. Hiền cần phải nói một chuyện gì cho người yêu đỡ cửa. Em không giận anh chứ? Không. Hai người im lặng ngồi sát bên nhau, mặt họ đắm đuối, những ngón tay quấn lấy nhau. Anh yêu em quá. Nàng ngả đầu vào ngực chàng. Anh đừng nói nữa. Buổi chiều trời tối dần dần, đường phố đã lên đèn, và giờ tan sở, Dưới đường, tiếng máy xe nổ rầm rầm. Chúng mình đi ăn cơm đi. Phải đấy, anh đói lắm rồi. Họ dắt nhau vào một tiệm cơm tàu ở chợ cũ. Trong căn phòng nhỏ che bằng gỗ, trước khi ăn, họ còn hôn nhau. Nàng hỏi, bao giờ anh mời em đến thăm anh? Câu hỏi của Mai Lan làm cho Hiền lúng túng. Căn phòng lịch sự, sang trọng của Mai Lan làm cho chàng không dám nghĩ đến cái cảnh tồi tàn, bẩn thỉu của căn gác trọ trong xóm mả đá đỏ của chàng. Hiền ấp úng. Nhà anh bẩn lắm em ạ, không xứng đáng để em đến đâu. Nàng rầu môi ra vẻ trách móc. Anh lạ quá, em đến thăm anh cơ mà, có phải em đến vì cái nhà của anh đâu. Được lời như cởi tấm lòng, Hiền vội xuất sắng bắt nàng hẹn ngày. Mai Lan hẹn đến tuần sau, nhưng rồi sau nhiều lời cầu khẩn của Hiền, sau nhiều cái bắt tay, nhiều giận dỗi, nàng bằng lòng sẽ đến thăm chàng vào chiều mai. Chiều mai, nhất định chiều mai em nhé. Đừng có bắt anh chờ đấy, tội nghiệp. Mai Lan lặng thinh một cách sung sướng trước những lời như van xin ấy của người yêu. Sau cùng nàng mới buông nhẹ một câu. Ngày mai, 5 giờ. Bữa cơm tàu ấy là bữa cơm thơ mộng nhất đời chàng phóng viên Đỗ Văn Hiền của Nhật Báo Tiếng Dân. Dưới gầm bàn, chân hai người cứ quấn lên nhau trong suốt buổi ăn. Ngay buổi tối hôm ấy, Hiền đã suy nghĩ về cách trưng bày, sửa soạn lại căn gác hẹp của chàng để biến nó thành một cái tổ ấm, có thể làm chỗ chứa đựng được ái tình. Nhờ dạo này chi tiền đều, chàng đã được vợ chồng nhà chủ trọng đãi như một ông khách quý có đầy đủ quyền uy. Chị chủ nhà bao giờ cũng lo cho cậu Hiền trước hết. Nước tắm của cậu Hiền lúc nào cũng có sẵn. Lúc cậu Hiền ở nhà, nhất là những lúc cậu Hiền đang ngủ, là bọn trẻ con cấm được đùa nghịch gieo hò. Trong lúc đó, lỡ mà con bé nhất có khóc là lập tức được bế phốc đi ra ngõ ngay. Nhờ vậy, cuộc sống của Hiền trong căn nhà vách ván trật trội, bẩn thỉu này mới trở nên dễ chịu hơn trước. Ngay sáng hôm sau, trước khi đi làm, chàng đã bỏ tiền ra mua giấy hoa về để mướn chị chủ dán lại khắp phòng. Bao nhiêu mạng nhện trên tường được quét đi bằng hết. Chiếc ghế bố của Hiền đã được thay bằng một chiếc đi văng nhỏ, vừa một người nằm, trên đầu có giá để sách. Có bao nhiêu sách báo trong nhà, chàng khuân ra xếp hết lên đầu giường. Ngày ngắn nhất là mấy cuốn sách chính trị phát không. Buổi trưa đi làm về, Hiền cảm thấy đỡ lo khi thấy nhà trước sạch sẽ và những tờ giấy dán màu hoa đào. Căn gác hẹp của chàng trông có vẻ tư cách và nên thơ lắm. Chàng mua một cái giỏ bình nước bằng mây trắng tinh, một bình nước mới, một gói trà và 4 cái ly nhỏ. Sau khi ăn cơm trưa và ngủ một giấc ngắn, chàng trở dậy đi tắm và thay một bộ pyjama mới, chàng ngồi chờ. Vào khoảng 5 giờ hơn một chút, Mai Lan đến nơi. Chị chủ nhà có lời dặn trước, đã dẫn hết cả bầu đàn con cái ra chợ chơi, với số tiền 20 cậu Hiền cho các cháu ăn quà. Mùi nước hoa đắt tiền của Mai Lan bay sực nức trong căn gác hẹp. Hiền ôm lấy người yêu hôn như mưa lên mặt nàng. Sau khi đã biết mùi da thịt nàng, chàng lại thèm nàng và muốn nàng hơn bao giờ hết. 2 giờ đồng hồ sau, Hiền đưa người yêu trở ra đường. Lúc đó vào khoảng 7 giờ tối, những ánh đèn trên đường Phú Nhuận lấp lánh như sao xa. Khi mở cửa cho nàng vào xe taxi, chàng khẽ nói, chiều thứ bảy em nhé. Nàng khẽ đáp, vâng, chiều thứ bảy cũng vào giờ này. Em về anh nhé. Hiền đứng bên đường nhìn theo chiếc xe đi, qua khung cửa kính sau. Mai Lan còn gửi cho chàng một cái hôn trên đầu ngón tay. Cứ như thế trong vòng 1 tháng trời, Hiền và Mai Lan gặp nhau mỗi tuần 2 lần hoặc là 3 lần không chừng. Cuộc đời êm đềm trôi cho đến một buổi chiều, Hiền đang ngồi chờ người yêu đến. Bỗng ngoài cửa có tiếng trẻ con khóc thét lên, rồi có tiếng ngầm mầm như cãi nhau. Hiền nghe rõ tiếng gã đàn ông nhà bên cạnh suốt ngày say rượu lè nhè quát lên, cái con danh con đấy, làm cái gì mà gào lên thế. Rồi tiếng chỉ vào lanh lảnh đáp lại, cái nhà chị đến chơi với anh nhà báo ở bên cạnh này xô nó té xuống. Chứ còn sao nữa, có ra mà móc nó lên không. Rồi lẫn với tiếng trẻ khóc có tiếng đập thùm thụp và tiếng rỉa rói. Con đĩ, nhắm mắt lại đi đâu để cho người ta đụng phải. Ta bảo mày phải ở nhà cơ mà, Mày ra đường làm gì? Đi lấy trai à? Này đi nè, đi nè. Có tiếng giày cao gót hấp tấp lên cầu thang. Hiền vội quay vào đi văng nằm, dở một cuốn sách ra đọc. Mai Lan bước lên căn gác hẹp, mặt nàng tái đi và tay nàng thì run lên. Nàng thở hổn hển, bộ ngực nàng dồn dập lên xuống như là nổi sóng. Anh có nghe tiếng gì không? Hiền giả vờ ngạc nhiên. Không, cái gì thế em? Chúng nó chửi em. Ai dám chửi em? Vợ chồng con mẹ bên cạnh nhà anh này này. Tại sao chúng nó dám nói đến em? Tại sao? Nói anh nghe. Nước mắt Mai Lan ứa ra, nàng bắt đầu ấm ức khóc. Nàng nghẹn ngào và nói không ra tiếng. Hiền phải cởi áo ngoài, cởi giày cho Mai Lan, rồi đặt nàng nằm lên giường. Chàng mang chiếc khăn mặt bông đi dấp nước lạnh, lau mắt cho nàng. Mai Lan tức tưởi mãi, rồi khi còn nghẹn ngào của nàng đã nguôi, nàng trở thành giận dữ. Nàng muốn Hiền xuống dưới nhà, đánh cho vợ chồng tên láng giềng hỗn láo mấy cái tát và kéo chúng ra sờ cầm. Hiền vừa khó chịu và bối rối, chàng cứ nhắc đi nhắc lại mãi. Em giận chúng nó làm gì? Đồ chúng nó là cái đồ ít hiểu biết. Em muốn anh đi đánh nhau chửi nhau với những cái đứa như vậy à? Lôi chúng nó ra sờ cầm thì được rồi. Nhưng nói thế thì em cũng phải ra. Người ta sẽ biết tên biết tuổi em. Em có chịu nổi được những hậu quả lôi thôi, có dạy cho cái danh giá của em không? Thế thì biết làm sao bây giờ? Nó làm cả cái xóm này dị nghị em. Em không thể trở lại đây được nữa. Muốn cho người yêu yên tâm, Hiền buông nhẹ một câu. Em đừng lo, anh sẽ dọn đi. Anh có định sống ở đây mãi đâu. Nhưng biết đến bao giờ anh mới đi? Rồi bỗng nhiên đôi mắt còn long lanh ướt của Mai Lan chợt sáng lên. Nàng mỉm cười, nụ cười đầu tiên từ lúc hai người gặp nhau. Nếu em kiếm được nhà cho anh thì anh hứa chắc với em là anh phải dọn đến nhé. May quá, em vừa nghe nói có một cái nhà tốt lắm, đang muốn cho thuê ở trên Sài Gòn. Để đến mai em đi hỏi lại xem. Có gì em gửi thư đến tòa báo cho anh nhé. Hiền gật đầu. Ở Sài Gòn và giữa thời buổi nhà cửa hiếm ho này, tìm được một căn nhà đâu phải là chuyện dễ dàng. Chàng không tin tưởng lắm vào căn nhà Mai Lan. Song thấy nàng vui vẻ và tỏ ra say đắm thì chàng cũng lợi dụng liền cơ hội. 2 giờ đồng hồ sau, Hiền đưa Mai Lan trở ra đường. Nàng tỏ vẻ cảm động, đi sát vào người chàng. Nhưng bóng tối đã tràn đầy trên những lối đi. Chàng và nàng không thấy bóng dáng vợ chồng tên láng giềng lỗ mãng đâu cả. Buổi trưa hôm sau, vào khoảng 12 giờ, trong lúc Hiền sắp sửa rời tòa báo đi ăn cơm, thì đứa gái của Mai Lan đến đưa cho chàng một bức thư nhỏ. Em đã thuê được nhà rồi, hẹn anh chiều nay 5 giờ tại số 21, đường Elise. Anh vào hỏi phòng của bà Hiền, người ta sẽ giao chìa khóa cho anh. Hôn anh, Mai Lan. Đúng 5 giờ chiều, Hiền đến số nhà 21, đường Elise. Đó cũng là một tòa nhà 3 tầng, làm theo kiểu building, nhưng nhỏ hơn cái building của vợ chồng Kim. Ở lọt vào giữa một phố vắng cây cối tùm. Căn nhà trông rất kín đáo và nên thơ. Anh gác đan là một người đã có tuổi, trông cái vẻ ma lanh của một anh bồi phòng đã lõi đời. Hiền bước vào và hỏi, có phải bà Hiền vừa mới thuê một phòng ở đây phải không? Người gác đan nhìn chàng từ đầu đến chân như dò xét. Bà Hiền ạ? Thưa, vâng, ông là ai? Tôi là ông Hiền. Như đã quen với những cặp nhân tình cần giữ bí mật và tới lui, gặp nhau vụng trộm, người gác đan im lặng không hỏi gì thêm nữa. Gã chỉ nhếch mép nở một nụ cười thông cảm, rồi lựa trong chùm chìa khóa, lấy ra một chiếc trao cho Hiền. Phòng của ông bà là phòng 25, ở lầu 2, để tôi đưa ông đi. Chỗ ở mới của Hiền gồm có 2 căn phòng nhỏ. Căn trong là phòng ngủ, kê vừa vặn một chiếc giường đệm bông và một chiếc tủ áo. Trong nữa là phòng rửa mặt và một chiếc bếp nhỏ xíu len ra ngoài ban công. Phòng ngoài kê được một chiếc bàn ăn, một tủ sách. Đồ đạc trong phòng đều là đồ mới. Thoạt đầu khi thấy mình được rời căn gác vách ván ọp ẹp sộc sạch, hôi hám ở khu mả đá đỏ để về sống trong một căn phòng lịch sự như thế này, Hiền sướng mê người lên. Nhưng sau phút đấy, chàng lại toát mồ hôi khi nghĩ đến số tiền nhà phải trả. Chết cha rồi, nhà cửa như thế này chắc nó chém ít nhất cũng 2.000 một tháng, đào đâu ra tiền mà trả bây giờ. Một nỗi cáu kỉnh bực dọc đến xâm chiếm tâm hồn chàng khi chàng nghĩ tới lúc phải thú thật với Mai Lan là chàng không có đủ phương tiện về tài chính để sống trong một căn phòng lịch sự như thế này. Và chàng đâm ra oán giận Mai Lan vì nàng đã dụ chàng vào một tình thế khó xử. Giữa lúc ấy thì Mai Lan đến nơi. Nàng bước vội vào phòng, môi nàng tươi cười như đóa hoa. Tiếng nàng nói loáng thoáng: "Phòng có đẹp không hả mình? Thích quá, vừa vặn quá mình nhỉ. Ở đây mình đi làm thật là tiện nhé. Chỉ mấy bước đã ra đến Katina, lại yên tĩnh nữa, tha hồ cho mình viết văn. Căn phòng này là của một người bạn gái của em đấy mình ạ. Nó sắp về Pháp, em phải nói mãi nó mới nhường lại cho em đấy. Có nhiều đứa đã dặn nó trước từ lâu rồi cơ mình ạ. Thời buổi này Sài Gòn mà kiếm được một căn phòng như thế này có phải dễ đâu hả mình?" Hiền lạnh nhạt hôn lên môi người yêu. Chàng chỉ muốn bịt miệng nàng lại để hỏi xem rằng tiền thuê nhà căn phòng này là bao nhiêu một tháng. Trong lúc đó thì Mai Lan tíu tít đi lại trong phòng. Nàng mở các cánh cửa tủ ra xem, lục soát các ngăn kéo. Nàng mang đến một gói giấy, nào là xà bông thơm, bàn chải đánh răng mới, lược, gương, khăn mặt, bông. "Em phải mang một ít quần áo của em đến, để sẵn ở đây mình ạ. Để thỉnh thoảng em có thể đến ở đây với anh cả ngày cũng được. Hoặc là em có đi chơi bị mưa ướt mà không muốn về nhà, em vẫn có thể đến đây thay đồ. Mỗi đứa mình sẽ có một cái chìa khóa riêng như thế tiện hơn. Em đã nhận thuê căn nhà này 3 tháng rồi đấy. Em bảo chủ nhà viết biên lai tên anh." Đến lúc đó Hiền mới hỏi: "Thế bao giờ thì phải trả tiền nhà?" "Tiền trả xong cả rồi mình ạ." Hiền lặng người đi một lát, xong chàng làm ra vẻ giận dỗi: "À, thế ra tôi là người ở nhờ em phải không?" Mai Lan vội vã chạy đến ôm lấy chàng: "Không phải thế đâu mình ạ. Em muốn mình khỏi phải lo cái chuyện đấy. Em đã bảo trước với mình là mình để em lo liệu hết cơ mà." "Không, lo liệu hết là thế nào? Ít nhất là trước khi em thuê, em cũng phải cho tôi biết là tiền nhà bao nhiêu, để tôi liệu tôi có thể chịu nổi không đó chứ." "Được lắm, em thừa tiền thì em thuê nhà mặc em. Nhưng nhà này là nhà của em, để em ở, tôi không dọn đến được." "Thôi mà mình, em van mình, khổ quá, sao mình khó tính quá đi mất." Nàng cầu khẩn van lơn chàng bằng giọng nói, bằng đôi mắt, bằng làn môi hồng mịn và bằng cả tấm thân phêu gợi của nàng. Với một vẻ hờn dỗi lạnh lùng, Hiền để mặc cho Mai Lan vuốt ve mơn trớn mãi. Sau cùng, lòng tự ái của chàng đã được thỏa mãn vì những lời dịu ngọt của Mai Lan, và chàng nhận lời. Mai Lan sung sướng ôm ghì lấy người yêu, hôn như cắn lên môi chàng: "Em yêu anh, em yêu anh quá." Hiền cúi xuống nhìn người yêu, mái tóc đen tuyền của nàng xõa dài trên mặt gối trắng tinh. Bóng tối đã xuống trong gian phòng kín đáo, đâu đó văng vẳng có tiếng nhạc vọng qua cửa sổ vào phòng. Và chàng nghĩ thầm: "Em tư cách quá. Nếu em cứ đòi trả tiền nhà như thế này mãi thì anh mê em biết là chừng nào." Vài ngày hôm sau, Hiền lại nhận được một tờ thư xanh của Mai Lan. Nàng báo tin: "Chồng em vừa về sáng hôm nay mình ạ. Em phải ở nhà với hắn, không đến với anh được. 7 ngày nữa hắn mới lại ra đi. Em phải xa mình 7 ngày. Em hôn mình ngàn cái, Mai Lan." Hiền đọc lá thơ rồi ngẩn ngơ đến vài phút. Chàng quên bẵng mất là Mai Lan là gái đã có chồng. 7 ngày dài dằng dặc trôi qua. Trong tuần lễ đó, Hiền theo văn sĩ Trường Giang đi hút thuốc phiện 2 lần. Và 2 lần chàng đi một mình vào nhà Bình Khang. Thế rồi đến một buổi sáng đẹp trời kia, một lá thư xanh lại đến với chàng: "Hắn đi rồi, chiều nay chờ em ở nhà 5 giờ, Mai Lan của anh." Vào khoảng 4 giờ thiếu 15 phút, nàng đã đến phòng. Nàng ôm chầm lấy Hiền. Họ say sưa ôm nhau, lửa dục cháy bừng bừng trong huyết quản. Nàng hổn hển nói như người sắp tắt thở: "Em nhớ mình quá, em nhớ quá. Anh cũng nhớ em. Đêm nào em cũng mơ thấy mình. Anh cũng thế." Và sau đó, khi xác thịt đã được thỏa mãn rồi, nàng mới bảo chàng: "Tối nay em muốn anh đưa em vào chợ lớn ăn cơm, rồi chúng mình đi chơi. phải tù hãm ở nhà 7 ngày với hắn. Em thèm đi quá. Mặc dầu lúc đó đang là cuối tháng và đang tốn tiền, Hiền cũng sốt sắng chiều nàng. Em muốn đi đâu cũng được. Thế là bắt đầu từ ngày hôm ấy trở đi, ngoài những phút ái ân, yêu đương trong căn phòng nhỏ, Hiền còn có một bổn phận là đưa Mai Lan đi diễu phố. Nàng thích la cà trong các phố nhộn nhịp, đông đảo của chợ lớn, thích vào chơi trong đại thế giới và kim trung. Hôm thì họ đi Thủ Đức hoặc đi Lăng Tô. Số lương 3.500 bạc mỗi tháng của Hiền tiêu tán hết trong những cuốc taxi và những mục ăn bậy. Ở nhà báo, chàng nợ tiền thiên hạ như chúa chủ. Ấy là chưa kể đến tiền mua sắm của chàng. Vào một hôm giữa tháng 8, trong lúc dân chố đô thành đang tấp nập sửa soạn lễ trông trăng, thì Hiền chỉ còn có 7 đồng bạc trong túi, hết cả tiền đi ăn cơm. Chàng nằm mãi đói quá, đành phải mò ra đầu phố mua một miếng bánh mì 5 đồng và 2 đồng 3 điếu thuốc lá cô Tát đem về phòng. Chàng ăn bánh mì với một ly nước máy. Vừa ăn xong thì Mai Lan đến. Dậy đi anh, chúng mình vào chợ lớn ăn cơm rồi đi coi hát cải lương đi. Hiền đáp lại bằng giọng cấm cản. Việc gì phải đi đâu cho mệt xác, mình ở nhà thế này không sướng hơn à? Nàng nũng nịu kéo chàng ngồi dậy. Chiều em một tí, đêm nay trăng sáng quá, đi chơi là thích lắm. Chàng gạt tay nàng ra. Để cho người ta nằm yên nào. Khi lắm người ta đã bảo là không thích đi mà lại. Mai Lan ngạc nhiên. Anh làm sao thế? Em muốn đi chơi với anh mà anh cũng cáu với em là sao? Tôi không cáu kiếc gì hết, nhưng cô làm tôi bực mình lắm. Mai Lan là một người đàn bà có những tình cảm nồng nhiệt sôi nổi. Nàng không thể chịu được khi thấy người nàng yêu mà lại làm trái ý nàng, nhất là lại vô lễ đối với nàng. Nàng giận tím mặt lại và lạnh lùng quay đi. Tôi không quen nghe ai nói với tôi bằng cái giọng lỗ mãng như thế. Được lắm, tôi hiểu rồi. Chào anh, tôi đi. Đến lúc đó Hiền mới hiểu rằng câu chuyện đã đến hồi quan trọng. Chàng vội nhổm dậy và níu nàng lại. Em, anh xin lỗi em. Tối nay anh bực bội quá. Anh gặp vài chuyện khó chịu ở nhà báo. Em đừng giận anh nhé. Nàng đã nguôi giận nhưng vẫn còn lạnh nhạt. Tôi có làm gì đâu mà ông khó chịu với tôi. Tôi không thích chịu đựng được cái cách vô lý như thế. Chàng ôm lấy nàng, âu yếm kéo nàng lại gần giường và hôn như mưa lên mặt. Anh đã xin lỗi em rồi mà Lị. Anh có cố tình làm cho em bất mãn đâu cơ chứ. Chàng ép nàng ngồi xuống giường và quỳ xuống tì tay lên đùi. Em đã tha lỗi cho anh chưa? Em nói em hết giận anh rồi đi. Đi. Mai Lan khẽ nói. Thế thì thôi, nhưng mà anh đừng có bao giờ đối xử với em như thế nữa. Rồi nàng đứng dậy, ra soi gương sửa lại mái tóc. Thế bây giờ chúng mình đi chơi. Lại nghe Mai Lan nhắc đến hai tiếng đi chơi, Hiền muốn khóc thét lên. Chàng vẫn quỳ dưới sàn nhà và nhoài ra ôm lấy chân nàng. Chàng ấp úng. Anh van em, tối nay anh muốn ở nhà. Anh muốn ở nhà quá. Ở nhà với em chỉ có hai đứa mình. Anh lạy em đừng mắt anh đi đâu cả. Nhưng nàng hất chàng ra. Không, nhưng mà tôi muốn đi chơi. Anh trẻ con nó vừa chứ. Anh xin em. Anh có một lý do bắt buộc anh không thể đi chơi với em đêm nay. Không, tôi không tin anh nữa. Anh không có lý do gì hết. Nếu anh không đi với tôi thì tôi đi một mình. Hiền đỏ mặt đứng câm như hến. Mai Lan lại nổi giận. Nàng đẩy chàng gần ngã ngửa ra và tức quá nàng nói như muốn khóc. Nàng cầm lấy chiếc xác tay chạy ra cửa. Hiền vội vã chạy theo. Nàng vung vẫy gỡ tay chàng ra. Những móng tay nhọn sắc của nàng cào vào tay Hiền làm chàng đau nhói. Anh van em, anh có một lý do. Nàng ngừng lại để quắc mắt nhìn thẳng vào mặt chàng và gằn giọng. Anh nói láo, anh có lý do gì? Có đúng là anh nói dối tôi không? Anh đều giả nó vừa chứ. Nàng đã mở được cửa rồi, Hiền mới bật ra được thành tiếng. Em, anh hết tiền rồi. Anh không có tiền đi em đi chơi. Nàng ngừng lại và lặng yên đăm đăm nhìn chàng, như muốn đọc những sự thật hiện lên mặt. Anh nói sao? Anh hết tiền rồi. Tối nay hết nhẵn cả tiền. 8 đồng bạc để mua một bao thuốc lá cũng không có. Tiền đâu mà anh đưa em đi ăn? Tiền đâu mà để trả tiền xe? Chả nhẽ đưa em vào tiệm ăn uống xong rồi đến lúc trả tiền anh mới bảo em là anh hết tiền? Mình nói thật đi à? Sao lại không thật? Đây này, 1 đồng bạc dính túi anh cũng không có. Chàng lộn hết cả túi quần ra và móc chiếc ví lép kẹp vứt ra giường. Đây này, em khám đi. Bây giờ em đã hài lòng chưa? Bỗng nhiên, nàng giơ cả 2 tay giả mạo ôm chầm lấy Hiền, làm cho chàng té ngồi trên giường. Bây giờ là đến lượt Mai Lan hôn như mưa lên mặt Hiền. Em yêu mình quá. Em thương anh. Em đâu có biết. Tại sao cứ giấu em mãi? Sao không cho em biết trước? Em mà mình cũng còn giấu à? Nàng gạn hỏi tại sao chàng túng bận đến nỗi thế. Hiền bịa ra một câu chuyện cảm động. Chàng vừa gửi tiền về giúp ông bà. Bà già, gia đình chàng đang bị rắc rối về một vụ kiện cáo ruộng đất. Không những là chàng chỉ gửi vì giúp ông già bà già số tiền dành dụm được mà thôi, chàng còn hỏi vay nhà báo một số tiền khá lớn nữa. Số tiền vay này sẽ trừ dần vào tiền lương tháng của chàng. Và chàng nói tiếp, anh phải chịu khổ mất 6 tháng nữa thì mới hết nợ. Nhưng anh cũng chẳng phàn nàn gì cả. Chẳng mấy anh có dịp giúp được ba má anh. Ở đời, tiền bạc đâu có phải là một thứ quý giá nhất. Nàng ôm ghì lấy chàng và nói nhỏ vào tai, em cho anh vay tiêu tạm nhé. Chàng lắc đầu và mỉm một nụ cười chua chát vừa ngạo mạn của một người hùng. Anh xin em, em đừng có nhắc đến chuyện vay mượn ấy nữa, nếu em không muốn làm cho anh phải mắc cỡ với em. Nàng yên lặng đắm đuối nhìn chàng một lúc lâu. Nàng không đòi đi chơi nữa, nhưng kêu đói và bấm chuông gọi bồi phòng lên. Nàng đưa cho thằng bé 100 bạc và bảo nó đi mua phở xào mang lên tận phòng. Đêm ấy là một đêm yêu thương nồng đượm và hoan lạc nhất của hai người. Đến lúc ra về, Mai Lan sửa lại mái tóc. Trước tấm gương, nàng cười và bảo, đôi khi gặp cái cảnh hết tiền mà bỗng nhiên lại tìm thấy một tờ giấy 100 bỏ quên trong ví hay là trong túi áo cũ thì cũng thú vị đấy anh nhỉ. Hiền gật đầu. Thú hẳn đi đi rồi, còn phải nói gì nữa. Đêm sáng trăng, lúc ấy đã vào khoảng 1 giờ sáng, đô thành im lặng trong bóng trăng xanh. Những lùm cây gió lay động, lung loang sáng trên những dãy phố dài. Mai Lan không đi xe, nàng muốn đi bộ với chàng qua những phố vắng. Ngót giày của họ nền vang vang trên mặt hè khuya. Họ đi sát vào nhau, hai tay quàng lấy mình nhau. Đến chợ cũ, họ chia tay nhau, nàng hỏi, đến mai anh có muốn gặp em nữa không? Có chứ. Thế thì lại tối mai nhé. Ừ, tối mai 7 giờ em nhé. Hiền dạo bước một mình về đường Elise, nghĩ đến ngày mai u ám thức dậy mà không còn lấy 1 đồng bạc trong túi, không có cả 1 điếu cô táp để mà điểm tâm. Hiền cảm thấy chán đời một cách ghê tởm. Đến lúc đó chàng mới thấy hối hận là hồi nãy khi mà Mai Lan đề nghị cho vay tiền, chàng đã làm tàng mà từ chối một cách cao thượng quá. Nhưng khi tới trước cửa phòng, chàng thò tay vào túi lấy chìa khóa ra mở cửa. Và chàng ngạc nhiên biết bao nhiêu khi rút tay ra, chàng thấy trong tay nằm gọn thỏn những 2 tờ giấy 100 gập làm 4. Hiền ngẩn ngơ vài giây đồng hồ với 2 tờ giấy bạc trong tay. Rồi chàng chợt hiểu, Mai Lan đã lén chàng mà bỏ tiền vào túi. Trước khi ra về, nàng đã nhắc đến câu chuyện này một cách khéo léo. Hiền tức điên lên, chàng vào giường nằm và lẩm bẩm, để đến mai ta sẽ vứt tiền vào mặt nó, ta sẽ cho nó một bài học cẩn thận. Sáng hôm sau, Hiền dậy muộn. Điều cần thiết nhất cho cuộc sống của chàng lúc bấy giờ là được ăn một tô phở tái nạm gân đặc biệt, rồi được rít 1 điếu thuốc lá, hãm với 1 ly cà phê phin nóng. Chàng vội vã bận quần áo đi ra hàng phở với một quyết định là lát nữa sẽ đến tòa báo. Chàng sẽ cố xoay cho bằng được 100 để hoàn vào số tiền của Mai Lan và để tối nay sẽ ngạo mạn vứt ra trả nàng. Buổi trưa hôm ấy, Hiền đi ăn cơm bằng tiền của Mai Lan. Rồi buổi chiều êm đềm qua sau mấy cuốc xe taxi, khi chàng gặp Mai Lan thì trong túi chàng chỉ còn có 60-70 bạc. Chàng cáu lắm. Chàng nằm chờ nàng đến trong phòng. Chàng đã sắp sẵn một câu để nói với nàng như: "Này em, anh đã tìm thấy 200 em bỏ vào túi anh đêm qua. Hôm nay anh chưa trả lại em được vì anh túng quá. Anh đã chót tiêu đi mất. Nhưng mà nhất định là anh sẽ trả lại em. Và từ nay trở đi, em đừng có làm cái trò đấy nữa." Đúng 7 giờ tối, Mai Lan tới nhà chàng. Nàng đeo theo một cái giỏ cam, táo và một túi bánh mì dăm bông. Nàng có vẻ sợ hãi và dịu dàng như một người vợ hiền đang sợ bị chồng mắng mỏ. Lúc gặp nhau, nàng hôn chàng thật lâu như để ngăn không cho chàng nói hết. Trong lúc đó, Hiền nghĩ thầm: "Để đến lúc nó về, ta sẽ nói cho nó biết, cũng chưa muộn gì cơ mà. Nói ngay bây giờ sợ nó mất vui đi." Và như vậy là chàng không nhắc nhở gì đến chuyện tiền bạc cả. Mai Lan cũng không đòi đi chơi đâu hết. Họ lại sống với nhau một buổi tối tràn đầy hoan lạc trong căn phòng ấm cúng. Mãi đến lúc chia tay nhau, Hiền cũng không tìm được một cơ hội nào thuận tiện để nhắc đến chuyện tiền. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện có tựa đề Bạn và Vợ. Một bộ truyện rất là hay và hấp dẫn. Và hy vọng là quý vị bấm like, follow, đăng ký kênh để chúng ta tiếp tục lắng nghe tập 5 sẽ được phát sóng vào tối ngày mai trên kênh YouTube Gác Chuyện. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.